Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, biên cương chiến sự. Hạ Vũ giờ phút này rơi vào sâu tư bên trong, liếc về gặp thần chủ trong tay ngọc trắng con cờ. Phía sau bất ngờ là một cái, chốt, chữ. Toàn thân là do màu đen kiểu chữ viết. Giờ phút này, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng. Cái này là một bộ cờ à. Nơi này ngọc trắng con cờ kiểu chữ màu sắc đều là màu đen. Mà phụ thân bên kia ngọc trắng con cờ kiểu chữ đều là màu trắng. Cái này nhìn như một bộ con cờ. Bên trong nhưng mà tràn đầy hai bên minh tranh ám đấu. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ tới trước khi vấn đề, mà thần chủ lại đột nhiên cầm ra con cờ này, không khỏi ngẩn ra hỏi, lão sư, ta trước hỏi ngài vì sao không ở chỗ này động thủ. San bằng biên cương, ngươi nhưng cầm ra cái này ngọc trắng con cờ. Chẳng lẽ là, đến chúng ta cảnh giới, hôm nay kiêng kỵ chính là cái này ngọc trắng con cờ. Chúng ta bên này cầm cờ đen, bên kia cầm cờ trắng. Ngươi đừng xem cái này con cờ bên ngoài bình thường. Bên trong uẩn lực lượng, đủ để giết chết ta cái này các người. Thần chủ rốt cuộc nói ra cái này ngọc trắng con cờ đáng sợ. Cái này cũng có thể hiểu. Ban đầu vì sao bọn họ tập kích biên cương sau đó liền quả quyết rút lui. Lại nữa biên cương đợi lâu, rõ ràng chính là kiêng kỵ võ tu giới các thế lực lớn tay cầm ngọc trắng con cờ. Hạ Vũ cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Thần chủ nhưng cười nói, chờ ngươi lớn lên sau đó, ta liền đem cái này con cờ truyền cho ngươi. Ta đời này là không hy vọng gom đủ tất cả đại kỳ tử, nhưng là ngươi không cùng. Vũ, ngươi thiên phú có 102 thượng cổ. Liền lão sư đều rất hy vọng thấy ngươi lớn lên sau cường thế. Ngươi hiểu không? Học sinh rõ ràng, nhất định sẽ không phụ lòng lão sư kỳ vọng. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Đối với cái này ngọc trắng con cờ, hắn vậy bắt đầu âm thầm để ý. Nếu cái này ngọc trắng con cờ như thế trăng phàm, cùng thực lực mình đủ, không ngại tập hợp đông đủ, xem nơi này mặt rốt cuộc cất giấu hơn đại bí mật. Nơi này, thần chủ lại trò chuyện một lát, để cho Hạ Vũ sớm đi nghỉ ngơi, liền đứng dậy rời đi. Hạ Vũ nằm ở trên giường, chau mày, đích lẩm bẩm, biên cương chiến sự, lại sắp bắt đầu sao? Dễ dậy bên trong là chuyện gì xảy ra? Hẳn không sẽ khinh thường đến bị chánh đạo các thế lực lớn đánh chạy tán loạn. Hẳn là đại sư huynh, bọn họ đang có ý gì? Cùng tìm được Bách Linh các nàng, trở về xem liền biết. Hạ Vũ giờ phút này chậm rãi nhắm mắt lại, năm lòng hướng lên trên, bắt đầu minh muốn tu luyện tinh thần lực. Vô hình bên trong, cái đó như ẩn như hiện tiểu nhân, dần dần hư hóa ra một cái cánh tay trái hư ảnh. Như ẩn như hiện, đây rõ ràng là sắp đột phá đến cấp 3 tinh thần lực báo trước. Nhưng mà Hạ Vũ bây giờ chỉ có một đêm thời gian. Ngày mai sẽ là hắn ra miệng nghi thức, thời gian định trước là không đủ. Nơi này, sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ liền bị tiếng ồn ào thức tỉnh. Anna cùng nữ tiến vào bên trong nhà, hầu hạ Hạ Vũ tắm tịnh thân, đồng thời đem hỏa thần điện màu đỏ thon dài thần tử bào khoác lên Hạ Vũ rất đẹp trai trên mình. Sau lưng một cái, Vũ, chữ, đạo minh Hạ Vũ thân phận, chính là lửa thần điện vị thứ 5 thần tử. Hỏa thần điện ra miệng thần tử, ở chỗ này tuyệt đối là việc lớn, nhưng là bên này đại thế lực đầu não, cơ hồ đều tới, không dám không cho hỏa thần điện mặt mũi. Một phen sau khi rửa mặt, mày kiếm tinh mắt Hạ Vũ, sải bước đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài bố trí hơi có vẻ vui mừng, tương đương với 4 vị thần tử đều là xuất hiện, Carlos, Luis hai người. Còn có 2 vị mình không nhận biết thần tử, khẽ gật đầu tỏ ý, liền không có làm nhiều trao đổi. Bất quá sáng sớm thì có các phe tân khách sớm đến, giờ phút này tới sớm tân khách ở một khối địa vực tuyệt đối là thế lực lớn, có thể ở hôm nay hội họp lớn lên liền đúng không trị giá một đề ra thuộc về Mạt Liêu. Cho nên theo thời gian trôi qua, đến phòng tránh, tất cả tân khách tới cơ hồ kém không nhiều. Hu Lun thanh âm ở cách đó không xa cuồn cuộn nổ vang, hét: Kim Diệu Điện thần chủ mang 7 vị thần tử đến. Bá, đây cơ hồ hấp dẫn ở tất cả mọi người ánh mắt vọng hướng bầu trời. Một chiếc hoàng kim xe liễn có lưng mọc hai cánh màu trắng lân ngựa thú kéo, tổng cộng có 9 đầu, giờ phút này 4 vó đạp ngọn lửa hướng nơi này cấp tốc Mercedes-Benz tới. Tình cảnh lớn làm Hạ Vũ cũng mở rộng tầm mắt, rõ ràng xe này liễn nhất định là một kiện bảo bối à. Theo chiếc xe này liễn rơi xuống, Hỏa Thần Điện thần chủ các đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đối với xe liễn bên trong xuống một vị ông cụ gầy gò, không khỏi nói: Steve, người cái lão già kia có thể tới trễ, ha ha, các người nóng này vẫn là như thế nóng này, không muộn đi, có thể gặp phải cơm chưa? Vậy không coi là chơi, các người 7 cái xuống. Vị này Kim Diệu Điện thần chủ mặc dù mặt mũi giả yếu, vóc người thấp bé, nhưng giơ tay nhấc chân gian tràn đầy cấp trên khí tức đáng sợ, làm người ta không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu biểu đạt kính ý. Mà xe liễn lên xuống 7 vị trẻ tuổi, không thể nghi ngờ chính là Kim Diệu Điện 7 vị thần tử. Giờ phút này đối với thẻ muội cùng kêu lên cung kính nói: Chúng ta gặp qua các thần chủ các hạ, không cần khách sáo, Steve bên trong ngồi. Các lời nói còn chưa rơi xuống, xa xa Hu Lun quát to một tiếng, vang lên lần nữa: Thủy Thần Điện thần chủ mang 3 vị thần nữ đến, ha ha, chúng ta nữ sinh tới, vậy thì đợi một chút nàng đi. Các cùng Steve bọn họ tựa như đều là bạn cũ, giờ phút này chỉ gặp lại một màu xanh da trời xe liễn rơi xuống, đi vị kế tiếp tóc mây cao mâm phu nhân. So sánh Steve bọn họ già nua dung nhan, vị này phu nhân da trượt non, người mặc quần dài màu lam, trắng noãn không tì vết trên mặt, không tìm được một tia năm tháng lưu lại nếp nhăn, tựa như 20 tuổi vậy thiếu nữ. Nhưng Hạ Vũ nhưng rõ ràng, đây chính là và các một cấp bậc cao thủ khủng bố. Nếu là bị nàng bề ngoài làm cho mê hoặc, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Nhưng cái này phu nhân cử chỉ gian tràn đầy thần cao cao tại thượng thánh khí, trong lơ đãng mắt phượng tiết lộ ra khinh thường ánh mắt, tựa như không coi trọng tất cả mọi người giống được. Loại này cao cao tại thượng cảm đủ kích thích người đàn ông muốn đem nàng chinh phục, rong ruổi một phen. Nơi này các giờ phút này tiến lên cười, lôi na nữ thần mời vào bên trong, đợi một chút đi, Mộc tỷ tỷ còn có đất lão thô cùng với lôi thần điện những cái kia mãng phu sắp đến. Vị này lôi na nữ thần mềm mại môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng giống như cửu thiên huyền nữ như vậy êm tai. Lời nói vừa dứt, 3 chiếc xe liễn nhanh như điện chớp chạy tới, đồng loạt hạ xuống, một người người mặc đất màu nâu trường bào lôi thôi lão đầu, tóc du du, phỏng đoán có nửa năm chưa giặt đầu chứ. Đây chính là đất thần điện thần chủ Già La, lấy là kinh khủng siêu cấp cường giả, đi theo phía sau 5 vị thần tử. Dĩ nhiên, làm người ta chú ý nhất, đương nhiên là lôi thần điện vị này điện chủ leo. Cả người liền giống như một cái nguồn điện thể, hai vai các nơi luôn luôn nhúc nhích một đóa màu bạc điện hoa, làm tất cả mọi người làm kiêng kỵ. Cái cuối cùng màu xanh lá cây xe liễn bên trong làm lại chính là lôi na trong miệng Mộc tỷ tỷ, Mộc thần điện thần chủ Mộc nói hi, một cái rất đông phương tên chữ. Đồng thời sau khi đi ra, làm Hạ Vũ đều trợn tròn mắt, cái này đặc biệt không phải Bách Linh sao? Không đúng, không phải Bách Linh, ngu si Bách Linh không có cái này. Mộc nói hy cao gầy. Hơn nữa nàng toàn thân tràn đầy đại tự nhiên hơi thở. Phần kia sinh khí tức, thời khắc cũng làm người ta cảm thấy một cổ tường hòa ánh sáng. Nơi này, vị này Mộc nói hy, vóc người dung nhan so với Lôi Na, không kém chút nào, bất quá nàng có một tấm đông phương phái nữ khuôn mặt, nhưng lại mang theo ba phần tây phương phái nữ giàu kinh nghiệm hơi thở. Như vậy lẫn nhau mâu thuẫn khí chất, ở Mộc nói hy trên mình, nhưng hoàn mỹ dung hợp, làm người ta không thể không xúc động. Thượng đế có lúc thật sự là một cái rất thần kỳ thượng đế. Nơi này, vị này Mộc nói hy không có đi trước bất kỳ ai, mà là kéo động màu xanh lá cây váy đầm dài, hướng Hạ Vũ đi tới. Màu xanh lá cây ánh mắt, giờ phút này tràn đầy bản năng của người mẹ trói lọi. Đưa ra trắng noãn không tì vết tay trắng, lại có thể phất qua Hạ Vũ đầu. Nàng ánh mắt rất đặc biệt, tựa như vọng mặc hết thảy, nhìn thấu Hạ Vũ ngụy trang, thấy được hắn vốn là khuôn mặt, không khỏi ôn nhu êm tai hỏi, ngươi chính là Vũ? Đúng vậy, Vũ, gặp qua thần chủ các hạ. Hạ Vũ giờ phút này trong lòng có chút rụt rè, cảm giác được mình có phải hay không bị cái này thần chủ xem thấu. Không khỏi có chút tim đập rộn lên à, đây nếu là bị xem thấu, coi như mình ba đầu sáu tay vậy không trốn thoát. Hôm nay sau lớn thần điện điện chủ tề tụ cùng này, còn có phong thần điện vậy phái tới một vị phó thần chủ. Hôm nay các phe cao thủ tề tụ, mình bị đoán được thân phận, thật sự là một con đường chết à. Nơi này, Mộc nói hy nhưng tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Vũ, theo ta biết, ngươi vẫn là một thân một mình đi. Ta bên trong thần điện thần nữ còn có mấy phần sắc đẹp, không bằng ngươi chọn một làm vợ được chứ? Gì đồ chơi? Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm, sao cảm thấy hoạc phong nhô lên truyền, cái này Mộc nói hy tựa hồ đang trêu ghẹo mình. Đây là tình huống gì? Ngươi nhưng mà thần cao cao tại thượng, chúa ơi, hôm nay ở trước mặt mọi người như vậy chọn chọc cười mình một cái hậu bối coi là chuyện gì? Đồng thời, Hạ Vũ ánh mắt không tự chủ được liếc về hướng sau lưng nàng hai người quần màu lục cô gái, mặt lộ vẻ một tiệc lụa mỏng nhưng khó nén khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Hạ Vũ vội vàng nghiêng đầu đi theo các sau lưng tiến vào thần điện tầng chót nhất, có mấy gian phòng hiển nhiên là chuẩn bị sau khi ăn cơm trưa xong ở đây. Lại bắt đầu Hạ Vũ ra miệng nghi thức, bất quá ở lúc ăn cơm, các bọn họ thần chủ một bàn, lẫn nhau rõ ràng còn đang bàn luận một ít việc lớn. Hạ Vũ ở bên ngoài, cùng chư vị thần tử một bàn, lộ vẻ được có chút lạnh nhạt cao ngạo, thiếu ngôn quả ngữ, mà Louis liền lộ vẻ được hiền lành nhiều. Tựa hồ cùng rất nhiều thần tử biết, không ngừng chuyện cho trao đổi, mà sấm thần điện một vị thần tử, ban đầu ở hải ngoại trên chiến trường, thiếu chút nữa để cho Hạ Vũ lật thuyền trong mương tóc vàng thiếu niên. Ánh mắt từ đầu đến cuối đang quan sát Hạ Vũ, luôn luôn thoáng qua vẻ nghi hoặc, cuối cùng, hắn lên tiếng, Vũ, chúng ta trước có phải hay gặp qua? À, có lẽ vậy. Nếu Gia Văn ngươi lên tiếng, ta hỏi thăm mấy người, không biết là hay không ở ngươi vậy. Hạ Vũ sớm đã nhìn chằm chằm hàng này, Lôi thần điện chính là hắn một người, không để mắt tới hắn để mắt tới ai. Đối với lần này, tóc vàng thiếu niên Gia Văn ngược lại cũng thản nhiên, nói, ngươi nói, được, Bách Linh, Lâm Đình Hàm, Thanh Y có phải hay không ở ngươi vậy? Hạ Vũ đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi, làm tại chỗ tất cả thần tử đồng thời chớ có lên tiếng. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Vũ, khẽ cau mày, Gia Văn ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi làm sao biết, bên người ta có ba vị này cô gái? Rất không khéo, ta ta ngày hôm qua đặc biệt đi điều tra. Nếu như Gia Văn ngươi thật đem cái này ba danh nữ tù binh mang đi, ta muốn có thể giao cho ta. Vì thế, ngươi có thể nói lên ngươi điều kiện. Hạ Vũ giờ phút này lên tiếng, đối mặt Gia Văn hoài nghi, mặt không đổi sắc nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans-nối-mai-nối-tien-dao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.